Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, thứ 950 chương kính dâng ra tất cả, hoàn toàn phong bế trận pháp mật thất chung, tia sáng có chút mờ tối, thế nhưng không khó chú ý tới, ở đó hoàn toàn phong bế không gian chung, có một nam một nữ ở bên trong, Vân Sơ liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Này trận pháp mật thất, chính là Lệ Sát cầm tù nàng Hòa Tiểu Bạch thời gian cái kia trận pháp mật thất. Ngày đó nàng Hòa Tiểu Bạch hai người tu vi đều bị áp chế. Để cho bọn họ ngay từ đầu liền không có cách nào chạy trốn chỗ đó. Khi đó nàng dường như liền có chú ý tới, trận pháp này mật thất nơi nào đó, còn treo ký ức quả cầu pha lê. Bởi vậy, ở Vân Sơ vừa thấy được quầng sáng thượng hình ảnh thời gian. Nàng liền hiểu được, này ký ức thủy tinh khí sở ghi lại hình ảnh, bất là cái gì, chính là ngày đó nàng Hòa Tiểu Bạch ở đó trận pháp mật thất chung sở chuyện đã xảy ra. Bất quá ở này ký ức quả cầu pha lê ghi lại hình ảnh chung, cũng không có ghi lại nàng Hòa Tiểu Bạch là thế nào tiến vào đến kia mật thất chung. Hình như phía trước hình ảnh bị người lau đi bình thường. Bởi vậy, quầng sáng thượng hình ảnh ngay từ đầu. Chính là Khúc Hoài Thương từng bước một trầm mặc hướng đi nàng. Nàng ngồi dưới đất, bán dựa vào tường, nhìn từng bước một chiều nàng đi tới Khúc Hoài Thương, có vẻ có chút cấp hòa vô lực. Khi đó nàng, bị một loại đặc thù hắc ti võng cấp khốn ở. Kia hắc ti võng lúc này ở này ký ức quả cầu pha lê lý cũng nhìn không thấy bất luận cái gì hình ảnh. Theo này ký ức quả cầu pha lê lý hình ảnh đến xem. Nàng giống như là chính mình dựa vào tường ngồi, cũng không có người ép buộc nàng. Vân Sơ hô hấp dần dần phóng nhẹ, nàng xem quả cầu pha lê lý từng bước một đi hướng của nàng Khúc Hoài Thương. Nhìn Khúc Hoài Thương che phủ xuống áp ở trên người nàng thon dài thân thể. Nhìn hắn cúi đầu xuống rơi vào trên môi hắn hôn, nhìn mình yên tĩnh tiếp nhận Khúc Hoài Thương hôn, hai tay như trước thủy phóng tại thân thể hai bên. Không có cự tuyệt, càng như là một loại trầm mặc ngầm thừa nhận. Vân Sơ lòng bàn tay lập tức căng thẳng. Thế nhưng đương nàng nghĩ tiếp tục xem tiếp thời gian. Quả cầu pha lê thượng hình ảnh lập tức dừng lại. Bất sẽ tiếp tục, không cần nghĩ nàng đều biết. Ngày đó bọn họ ở trận pháp mật thất chung đến tiếp sau. Cũng cùng thế nào tiến vào đến kia trận pháp mật thất chung bắt đầu như nhau. Những thứ ấy hình ảnh đều bị Lệ Sát xóa đi. Nàng nắm thật chặt viên kia ký ức quả cầu pha lê. Nắm thật chặt, cuối cùng có chút minh bạch, quân Mỹ nhân nhìn thấy này phó hình ảnh thời gian, vì sao lại loại này phẫn nộ, suýt nữa tương này quả cầu pha lê cấp bóp nát, Lệ Sát, Vân Sơ hổn hển dùng sức thương quả cầu pha lê ném trên mặt đất. Nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, ở không có mới đầu, lại không có bất luận cái gì phần cuối dưới tình huống. Quân Mỹ nhân nhìn thấy này đó hình ảnh, hội là thế nào dạng thần sắc, đổi lại là nàng, nếu như nhìn thấy quân Mỹ nhân hòa một nữ nhân giữa đã từng có như vậy tiếp xúc. Nàng chỉ sợ sớm đã đằng đằng sát khí đi tính sổ. Quân Mỹ nhân, Vân Sơ bỗng nhiên chuyển hướng quân Hàn Nguyên. Vội vàng nói, sự tình thật không phải là ngươi thấy được như thế, quân Hàn Nguyên lẳng lặng nhìn Vân Sơ. Góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấp mân, mang theo vài phần cảm giác mát thanh âm chậm rãi tự hắn môi mỏng chung phun ra. Bản tọa đã nói, chỉ cần ngươi một câu phủ định, vô luận bản tọa nhìn thấy cái gì, cũng sẽ không tin tưởng. Vân Sơ hít sâu một hơi. Vứt bỏ ký ức quả cầu pha lê hậu liền bắt được quân Hàn Nguyên tay. Ta biết cho người này ký ức quả cầu pha lê nhân là ai. Chính là ngày đó ở trên đường cái kia danh ma tộc. Hắn chính là Lệ Sát. Vân Sơ nói tới chỗ này. Đột nhiên dừng lại, quân Hàn Nguyên cũng không có dục nàng. Vân Sơ lại đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Nàng kéo quân Hàn Nguyên tay đi tới bên giường. Quân Mỹ nhân, ngươi tin ta đúng hay không? Quân Hàn Nguyên nhìn nàng. Ngươi nói xem, không có ai biết, đang nhìn đến này ký ức quả cầu pha lê hình ảnh lúc. Phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ, thế nhưng đang tức giận sau lại là cái gì? là lo lắng ghi xuống này ký ức quả cầu pha lê nhân là ai. Bởi vì ở hắn xem ra, ở ký ức quả cầu pha lê sở ký ghi lại rồi hình ảnh chung. Vân Sơ và Khúc Hoài Thương dường như hoàn toàn không biết có này ký ức quả cầu pha lê tồn tại. Thực lực của hai người bọn họ cũng không thấp, cảnh giới tâm lại càng không thấp, hắn lo lắng là ai. Ở ghi lại này hai người bọn họ thực lực cũng không yếu nhất cử nhất động lúc, mà không có bị bọn họ phát hiện. Thế nhưng, mặc kệ là ai, cũng có thể đủ cho thấy, người kia đích thực lực quá mạnh mẽ, cường đến ngay cả bọn họ đô không phát hiện được. Điều này làm cho hắn căn bản là vô pháp ăn hạ tâm ơ siêu cho nên ở không dễ dàng gì thu được Vân Sơ. Truyền âm lúc, khi nghe thấy Vân Sơ nói nàng không có phát sinh bất cứ chuyện gì thời gian. Quân Hàn Uyên trong lòng, mới có thể cảm giác được nhất phân thất lạc. Vân Sơ thở vào nhẹ nhõm, vô luận nàng giải thích thế nào đều tốt, nếu như ở quân Mỹ nhân trong lòng là không tin của nàng. Như thế vô luận nàng giải thích thế nào, đô không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, ở nàng giải thích trước, nàng muốn biết quân Mỹ nhân trong lòng của nàng cái nhìn là như thế nào. Thế nhưng hiện tại nàng yên tâm ơ siêu Vân Sơ thân thể hơi cúi về phía trước. Chán để ở quân Hàn Uyên trên chán, quân Hàn Uyên trong lòng khẽ động, đang muốn tương Vân Sơ đẩy ra, Vân Sơ lại đột nhiên ôm lấy hắn. Đừng động, quân Hàn Uyên tay đáp ở bả vai của nàng thượng bất động. Vân Sơ dán trán của hắn, ôn nhu nói, quân Mỹ nhân, kỳ thực, vô luận ta nói bao nhiêu, ta đô cảm thấy vô pháp biểu đạt lúc này ta nội tâm ý nghĩ. Đã như vậy, người sẽ tới tự mình cảm thụ nó được không? Quân Hàn Uyên nhìn Vân Sơ, gần như vậy cách, hắn có thể rõ ràng theo Vân Sơ cặp kia ngôi sao bàn trong tròng mắt. Nhìn thấy mình ảnh ngược, tự mình cảm thụ, hắn chậm rãi mở miệng, lãnh đạm trong giọng nói dường như mang theo một tia nghi hoặc. Vân Sơ cười với hắn cười, không trả lời, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đang quân Hàn Uyên nghi hoặc Vân Sơ muốn làm gì thời gian. Một đạo mang theo nồng nặc sinh mệnh khí tức mộc hệ hồn lực. Chậm rãi theo Vân Sơ kề sát trán truyền lại đến quân Hàn Uyên thân thể chung. Ở đó cường đại lực sinh mệnh dưới, còn bao vây lấy một đạo tinh thần lực, kia là của Vân Sơ tinh thần lực, nàng tinh thần lực ở tiến vào đến trong thân thể hắn thời gian. Trực tiếp hướng tinh thần của hắn óc phóng đi, quân Hàn Uyên lập tức hiểu được Vân Sơ đây là muốn làm gì. Nàng muốn vào nhập đến tinh thần của hắn trong óc, đãn đồng dạng, ở tiến vào đến tinh thần hắn trong óc đồng thời. Nàng cũng phải mở tinh thần của mình óc, đây là tinh thần tương dung một bước, ở nàng tinh thần trong óc, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn có thể ở nàng tinh thần trên thế giới nhìn thấy nàng tất cả ký ức. Cùng với nàng tất cả ý nghĩ hòa tình tự, quân Hàn Uyên hoàn toàn không nghĩ đến Vân Sơ hội áp dụng phương thức này. Muốn biết, vậy cũng là một loại cùng loại siêu hồn pháp thuật. Chỉ bất quá siêu hồn thuật là một người đối một người khác cưỡng chế tìm tòi ký ức. Mà phương thức này, là thuộc về trực tiếp tượng đối phương mở rộng hiến tế. Có thể không luận loại nào phương thức, chỉ muốn đối phương hơi chút có một chút điểm ý xấu. Nàng tinh thần thế giới cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ, triệt để biến thành một người ngu ngốc. Quân Hàn Uyên còn chưa có theo Vân Sơ cấp kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Liên tiếp ký ức ùn ùn kéo đến bao phủ xuống, kia là của nàng ký ức, không hiểu ra sao cả đi tới chân vũ đại lục, một lòng nghĩ tìm trở lại thế kỷ 21 nàng. Yêu hắn sao, một lòng muốn dẫn hắn cùng nhau hồi thế kỷ 21 nàng. Chán ghét sắc phi, ghét quân cửu thiên, hận bất tương sở có bất đồng ý bọn họ cùng một chỗ nhân đô giết sạch nàng. Quý trọng yêu nghiệt, quý trọng khúc hoài thương. Quý trọng thanh doanh, quý trọng bên mình mỗi một cái với nàng hảo nhân nàng. Quân Hàn Uyên yên lặng nhìn, không có bất kỳ một khắc hội tượng hiện tại như nhau. Rõ ràng như thế theo của nàng trong trí nhớ cảm nhận được. Chính mình với nàng tầm quan trọng. Hết chương.